Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 13. Sau khi Thịnh Lộ Yên tỉnh lại thì lập tức ngồi xe ngựa về phủ. Lần này Thịnh Thần Hy không ngồi chung một xe với nàng mà ngồi cùng xe ngựa với Liễu Thị. Lần này Thịnh Thần Hy thật sự sợ hãi rồi. Từ lúc trông thấy Thịnh Lộ Yên học máu rồi té xỉu là nàng ta đã không còn dám nói gì nữa. Bây giờ ngồi chung một xe với mẫu thân mình khiến sức sống trong người nàng ta lập tức bừng lên. Nương, Thịnh Lộ Yên cố ý đó, tỷ ta cố ý làm thế, cố tình làm cho con xấu hổ trước mặt mọi người, hại con bị người ta chỉ trích. Thuốc là do Liễu Thị hạ, nên bà biết rất rõ công dụng của thuốc. Hôm nay Thịnh Lộ Yên bị như thế cũng phù hợp với phản ứng của người dùng thuốc. Vì vậy, bà tin Thịnh Lộ Yên thật sự bị bệnh thành ra như vậy, chứ không phải cố tình giả bệnh. Nghe nữ nhi nói như vậy, tâm trạng vốn đang bực bội của bà như thể bị chút thêm lửa. Nghe vậy, bà vung tay tát cho nữ nhi phát nữa. Thứ ngu xuẩn, Liễu Thị mắng. Thịnh Thần Hy thật sự không dám tin. Hôm nay, mẫu thân không chỉ đánh nàng mà còn đánh nàng những hai lần. Nương, tại sao người lại đánh nữ nhi? Nữ nhi nói sai chỗ nào sao? Rõ ràng là... Sao ta lại sinh ra một thứ đần độn như con chứ? Con... Thịnh Thần Hy càng nói lại càng ấm ức. Liễu Thị nói tiếp. Rõ ràng con biết nàng ta bị bệnh, thái y cũng từng nói phải điều dưỡng thật tốt, thế mà con cứ hết lần này tới lần khác đi trêu chọc nàng ta. Lúc ở phủ không truyền được ra ngoài thì không nói, nhưng lần này con đang ở bên ngoài. Giờ thì hay rồi, người khắp kinh thành đều biết con nhục mạ, hết đẩy lại đánh đích tỷ của mình trước mặt mọi người. Sau này con muốn gả cho một nhà tử tế cũng khó. Nghe những lời này của Liễu Thị khiến sắc mặt của Thịnh Thần Hy dần tái mét. Và cuối cùng nàng ta cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nương ơi, con không muốn đâu, nữ nhi vẫn muốn gả cho Uân ca ca cơ. Liễu Thị nhắm mắt, thở dài thườn thượt. Thấy Liễu Thị không nói chuyện, Thịnh Thần Hy càng hoảng hơn. Nàng ta kéo tay áo của Liễu Thị nói. Nương, người cứu giúp nữ nhi đi mà. Liễu Thị từ từ mở mắt. May mà Thịnh Lộ Yên chỉ còn sống được nửa năm nữa, cũng không thể gả vào phủ thừa ân hầu. Bà biết hầu gia muốn kết làm thông gia với phủ thừa ân hầu. Nếu trưởng nữ đã không được, vậy thì vẫn còn thứ nữ mà. Chẳng qua bà không biết bên phủ thừa ân hầu nghĩ thế nào thôi. Hơn nữa, dựa vào những việc hôm nay nữ nhi làm, danh tiếng chắc chắn sẽ bị tổn hại. Tuy nhiên, người đời đều biết Thịnh Lộ Yên vốn yếu ớt lắm bệnh. Sau vài ngày nữa, khi chuyện này lắng xuống, bà sẽ tìm một vài phu nhân thân quen để nói về bệnh tình của Thịnh Lộ Yên. Đồng thời, khen ngợi sự hiền lương thục đức của nữ nhi nhà mình, có lẽ vẫn cứu vãn được danh tiếng này. Thịnh Thần Hy vội nói, đúng thế, tỷ ta chẳng sống được bao lâu nữa, đến lúc đó nữ nhi có thể gả qua đó rồi. Nữ thị nhìn chăm chú nữ nhi trước mắt mình hồi lâu rồi nói, ta nói con hay, trước khi Thịnh Lộ Yên chết, con không được gặp nàng ta nữa. Bà hiểu rõ tính cách của nữ nhi, con bé quá mức lỗ mãng. Nếu con bé còn đi tìm Thịnh Lộ Yên nữa thì khó mà không sinh thêm sự. Thịnh Thần Hy réo thật to, nữ nhi còn chẳng muốn gặp tỷ ta đâu. Từ nay trở đi, ta sẽ miễn cho nàng việc đến thăm hỏi sớm chiều, để con cũng đỡ phải gặp nàng ta nữa. Dạ, nữ nhi nhớ rồi ạ. Thịnh Thần Hy cho rằng chuyện này cứ thế là xong. Lúc về đến nhà, con thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, nàng ta vừa xuống xe ngựa đã bị nô bộc trong nhà dẫn đi. Ngay cả mẫu thân ngày thường thương nàng nhất cũng không ngăn cản. Thịnh Thần Hy bị đánh 10 bản, nhốt vào tử đường. Còn Thịnh Lộ Yên thì ở trong viện của mình để tĩnh dưỡng. Phủ Thịnh Lăng Hầu khéo léo từ chối tất cả khách khứa, bao gồm cả phủ Thừa Ân Hầu. Những ngày sau đó của Thịnh Lộ Yên trôi qua rất êm đềm. Mỗi ngày nàng đều ở trong viện thêu hoa, đọc sách. Liễu Thị vẫn không dám cầu xin cho nữ nhi, vì bà biết lần này nữ nhi đã thật sự đụng vào vảy ngược của trượng phu. Biết nhi tử có quan hệ rất tốt với Thịnh Lộ Yên, nên bà đã nhờ nhi tử đến tìm Thịnh Lộ Yên. thử ngỏ ý nhờ Thịnh Lộ Yên giúp đỡ. Tiếc là nhi tử không đồng lòng với bà. Trong viện của Thịnh Lộ Yên, Thịnh Nguyên Phong không ngừng nói lời trách móc Thịnh Thần Hy. Theo hắn, tuy bọn hắn không cùng một mẫu thân với Thịnh Lộ Yên, nhưng vẫn là tỷ đệ ruột thịt. Thường ngày, nhị tỷ thích bắt nạt đại tỷ. Vì thế, lần này hắn còn lâu mới giúp. Chẳng những không giúp, mà mỗi ngày hắn còn đến tiểu viện của Thịnh Lộ Yên để đọc sách cho tỷ tỷ nghe. Ban đầu, Liễu Thị định đợi vài ngày để tâm trạng của Thịnh Lăng Hầu ổn định lại, rồi sẽ đến cầu xin giúp nữ nhi, tiện thể nhắc đến chuyện hôn sự với Phủ Thừa Ân Hầu. Nhưng người tính không bằng trời tính, bà ta còn chưa kịp tìm thời cơ thích hợp đã phải đón nhận một phiền phức lớn. Bên phía Hộ Kinh Tư đã điều tra rõ vụ án. Liễu Tam Lang chiếm đoạt mấy vạn mẫu ruộng, cho vay nặng lãi, bức tử mạng người, ép buộc nữ tử nhà lành làm thiếp. Theo luật, bị đày đi 3.000 dặm. Trước những bằng chứng rõ ràng, Liễu Tam Lang hết đường chối cãi. Nhưng hắn vẫn làm ầm trong ngục, đòi gặp Thịnh Lang Hầu. Bên Thịnh Lang Hầu, ông còn đang buồn phiền về chuyện của nữ nhi, thì bên kia đã có người tới báo tin chuyện của phủ Bình Nam đã bị tra ra. Càng thảm hơn là chuyện này đã không thể che giấu được nữa. Tầm lại đã mang chứng cứ về kinh vào đúng ngày mừng thọ của lão phu nhân Thừa Ân Hầu. Lần này, Liễu Thị thật sự không nhịn nổi nữa, vội vàng tới thư phòng tìm Thịnh Lang Hầu kêu khóc. Hầu gia, ngài hãy cứu đệ ấy với, đệ ấy là đệ đệ duy nhất của thiếp thân. Đừng khóc nữa, khóc lóc đau hết cả đầu. Nghe xong, Liễu Thị kìm chế hơn một chút, nhưng vẫn vừa khóc vừa nói. Sao lại lưu đầy 3.000 dặm chứ? Thằng bé chỉ chiếm tí ruộng thôi mà. Thế ra kinh thành đâu có nhà nào không chiếm ruộng đâu. Vì sao người khác chẳng bị sao mà đệ đệ thiếp lại xảy ra chuyện? Có khi nào có người cố ý nhắm vào phủ chúng ta không? Hầu gia, ngài cứu hắn đi mà. Thịnh Lang Hầu dựa lưng vào ghế dựa, ấn đường cau lại, nói. Nàng yên tâm, ta chắc chắn sẽ cứu hắn. Đúng như Liễu Thị nói, đâu có gia tộc nào trong sạch, cho nên phải quan sát cẩn thận xem ai là kẻ điều tra. Sau khi xảy ra chuyện của Trương Ngự Sử, ông đã sai người tiêu hủy toàn bộ chứng cứ, đồng thời đến phủ Bình Nam xóa sạch chuyện này. Tuy nhiên ông vẫn không biết Hộ Kinh Tư làm thế nào mà lại tra ra được chuyện này. Theo tin tức mà ông nhận được, chuyện này bị lộ là do có người truyền tin cho Tầm Lại. Mà người này có thể là ai cơ chứ? Mọi người trong kinh thành đều biết quan hệ của Liễu Gia và ông, nên Hộ Kinh Tư không thể không biết chuyện này. Nếu đã biết mà vẫn dám điều tra, xem ra phải có chỗ dựa nên mới không hề sợ hãi. Ông chỉ thắc mắc rằng đây rốt cuộc là ý của Hộ Kinh Tư hay là ý của Tân Đế. Song cho dù đó là ý kiến của ai thì đều cho thấy lá gan của Hộ Kinh Tư rất lớn. Không ngờ bọn chúng dám điều tra đến ông. Nếu lần này không cho bọn chúng một bài học, e rằng bọn chúng vẫn không biết đại lịch dựa vào ai. Đi truyền tin cho Tầm Lại, nói giờ ngọ ngày mai bản hầu chờ hắn ở lầu Túy Sinh. Vâng thưa hầu gia. Thịnh Lộ Yên ngồi bên cửa sổ, yên tĩnh nghe Tôn Ma Ma báo tin và mỉm cười. Không hổ là Hộ Kinh Tư, nàng chỉ điều tra ra Liễu Tam Lang chiếm đoạt ruộng đất, chứ những chuyện khác đều không hay biết. Không ngờ hắn lại có thể tra ra tường tận như vậy. Cô nương, chúng ta thật sự đã làm được chuyện này. Chắc tên Liễu Tam Lang kia cũng sắp bị đày đi 3.000 dặm rồi. Tôn Ma Ma cười sung sướng, làm cho những nếp nhăn hằn sâu hơn. Tuy Thịnh Lộ Yên cũng rất vui, nhưng không thể lạc quan bằng Tôn Ma Ma. Chưa chắc. Nụ cười trên mặt của Tôn Ma Ma lập tức cứng đờ. Sau một cái giật mình, bà vội hỏi. Cô nương nói vậy là sao ạ? Ma Ma quên phụ thân ta rồi sao? Vừa nhắc đến cái tên Thịnh Lăng Hầu, nụ cười của Tôn Ma Ma lập tức tắt ngóm, lông mày cũng nhíu lại. Hầu gia nhà họ luôn có thể một tay che trời. Lần trước Trương Ngự Sử đã tra rõ chuyện của phủ Bình Nam, kết quả vẫn bị hầu gia giải quyết êm đẹp. Chuyện lớn như thế mà không hề để lộ chút tiếng gió nào ở kinh thành. Nhưng lần này là Hộ Kinh Tư, có lẽ hầu gia không thể... Chẳng phải Hộ Kinh Tư rất ghê gớm sao? Có lẽ hầu gia không dám làm vậy đâu. Mọi người đều biết người đứng phía sau Hộ Kinh Tư là ai. Mấy năm nay bọn họ giải quyết rất nhiều vụ án lớn, vụ án nổi tiếng nhất là Lý Tương. Sau đó lại bắt thêm nhiều con cháu thế gia. Thịnh Lộ Yên cảm thấy chắc chắn Hộ Kinh Tư sẽ không để vụ này lắng xuống. Nếu bọn họ e sợ trước thế lực của Phủ Thịnh Lăng Hầu thì hiện tại sẽ không truyền chuyện này ra ngoài. Điều nàng sợ là bọn họ bị phụ thân nàng phá rối. Chuyện này sẽ từ to hóa nhỏ. E rằng hình phạt của Liễu Tam Lang sẽ được giảm nhẹ hơn. Theo dõi phụ thân ta, nhìn xem gần đây ông ấy đang làm gì, gặp người nào. Vâng thưa cô nương. Giờ ngọ ngày hôm sau, tại lầu Túy Sinh. Tham kiến hầu gia. Khi Tầm Lại đến thì Thịnh Lăng Hầu đã chờ hắn ở trong phòng bao. Sau khi hành lễ xong nhưng hồi lâu vẫn không có tiếng đáp lại. Thời gian cứ thế trôi qua, khoảng một nén hương sau, cuối cùng trong phòng cũng vang lên giọng nói khác. Tầm đại nhân đến rồi đây à? Tầm Lại cũng xem như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, như thể mình vừa mới tới vậy. Hắn nói, chính là hạ quan. Không biết hầu gia gọi hạ quan tới đây có chuyện gì? Ngồi đi Tầm đại nhân. Thịnh Lang Hầu chỉ chỗ ngồi đối diện mình. Tầm Lại dừng bước đáp, hạ quan vẫn còn công sự chưa hoàn thành. Thấy Tầm Lại không biết điều như thế, Thịnh Lăng Hầu híp mắt, bàn tay toan cầm ly rượu thoáng khựng lại. Tầm đại nhân bận bịu đây nhỉ? Hưởng bổng lộc của vua, phải san sẻ cùng vua, hạ quan không dám lơ là công việc mà hoàng thượng giao cho. Thịnh Lăng Hầu nhìn nam tử trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình, thấy hắn vẫn ngoan cố như vậy thì cũng không vòng vo với hắn nữa, nói luôn, Liễu đại học sĩ là một vị quan công minh liêm chính. Người nhà họ Liễu cũng luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, trung thực, an phận. Bản hầu cảm thấy có lẽ bên trong vụ án kia của Liễu gia còn có hiểu lầm gì đấy. Ánh mắt và khuôn mặt của Tâm Lại trở nên nghiêm nghị đáp, hầu gia tìm sai người rồi. Án này thánh thượng đã hạ chỉ xét xử. Kết quả thế nào đều do thánh thượng định đoạt, hạ quan cũng không có quyền phán xét. Không ngờ hắn dám giả bộ hồ đồ với ông. Thịnh Lăng Hầu nói tiếp, Liễu Tam Lăng là đệ đệ của thê tử bản vương. Bản vương vẫn luôn nghiêm khắc với thân thích. Mấy ngày trước ta vừa sai người đến phủ Bình Nam điều tra một chuyến. Liễu gia không hề chiếm đoạt một mẫu ruộng tốt nào. Chẳng hay Tầm đại nhân cha như thế nào mà ra được nghìn mẫu ruộng tốt. Chớ có vụ oan giá họa. Lời này của Thịnh Lăng Hầu là đang cảnh cáo Tầm Lại. Đầu tiên, ông chỉ rõ quan hệ giữa mình và Liễu gia, sau đó nói Liễu gia vô tội, cuối cùng chốt lại rằng Tầm Lại vu oan cho người khác. Ý là nếu Tầm Lại còn u mê không tỉnh ngộ, e rằng sẽ bị cắn ngược lại một cái. Tầm Lại làm việc cho hoàng thượng nhiều năm, đã đắc tội với rất nhiều quyền quý, cho nên những lời như thế hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần rồi. Hạ quan tự thấy, từ lúc mình giữ chức chỉ huy sứ của Hộ Kinh Tư đến nay, vẫn luôn chấp pháp theo lễ công, dùng luật pháp của đại lịch làm khuôn mẫu. Bất kỳ việc gì cũng chú trọng chứng cứ, không bao giờ xử oan cho người tốt, cũng sẽ không buông tha cho một tham quan ô lại nào. Thế nên, hầu gia cứ yên tâm. Thịnh Lăng Hầu nhìn Tầm Lại bằng ánh mắt sắc bén, thế nhưng Tầm Lại cũng không hề tỏ ra yếu thế. Người thật sự muốn như vậy? Những lời hạ quan vừa nói đều xuất phát từ đáy lòng. Nếu hầu gia không còn việc gì nữa thì hạ quan xin phép cáo từ. Nói xong, Tâm Lại cúi đầu bước về phía cửa. Hồ đồ ngu xuẩn như thế, đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Tâm đại nhân, người xuất thân bần hàn, gian khổ trong đèn đọc sách hơn mười mấy năm rồi trở thành trạng nguyên giỏi nhất của triều đình. Quãng đường đi tới đây rất khổ đúng không? Chắc người cũng không muốn nỗ lực nhiều năm của mình bị đốt bởi một mùi lửa chứ? Hả? Phía sau truyền tới giọng nói của Thịnh Lăng Hầu. Đây chính là một lời dọa dẫm trắng trợn, ngang nhiên lấy con đường làm quan để uy hiếp. Tầm Lại nắm tay thành quyền, nét mặt vẫn trước sau như một. Đa tạ hầu gia đã quan tâm. Sau khi vào triều, hạ quan vẫn luôn cư xử thận trọng, tuân thủ khuôn phép, đồng thời không hề làm ra hành động vượt quá phép tắc. Thịnh Lăng Hầu nhìn chòng chọc Tầm lại, cất giọng lạnh lùng. Chắc Tầm đại nhân đã suy nghĩ kỹ càng nên báo cáo vụ này lên hoàng thượng như thế nào rồi nhỉ? Trong lòng hạ quan đã có quyết định. Nói xong, hắn đẩy cửa bước ra. Trong phòng bao, Thịnh Lăng Hầu ném chén trà trong tay xuống đất, chén vỡ tan tành. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Sau khi về phủ, Thịnh Lăng Hầu thấy Liễu đại học sĩ đã tới phủ. Không chỉ như thế, ông còn cho gọi tất cả phụ tá trong phủ đến thư phòng. Một đám người thương lượng đến giờ hợi mới dừng lại. Khuôn mặt lạnh lùng của Thịnh Lăng Hầu toát lên vẻ hung ác. Phải xem ngày mai hắn báo cáo thế nào với Thánh Thượng. Nếu hắn thật sự không biết thức thời, vậy thì đừng trách bản hầu không khách giáo. Phủ Thịnh Lăng Hầu sừng sững mấy trăm năm không đủ, quyền thế trong quân rất lớn. Cho dù là quyền quý mới nổi đương triều thì làm sao chứ? Ông muốn dí chết hắn còn đơn giản hơn dí chết một con kiến. Sau khi hay tin, Tôn Ma Ma vội vàng quay về báo tin cho Thịnh Lộ Yên. Nguy rồi cô nương, hầu gia vừa ra ngoài gặp Tầm đại nhân, sau khi về phủ thì gọi hết phụ tá tới thư phòng, không biết đang thương lượng chuyện gì. Thằng nhóc Tiểu An chỉ nghe được đôi câu vài lời, song họ nhiều lần nhắc đến Tầm đại nhân, Liễu Tam Lang, ruộng tốt. Ôi, cậu ta còn nghe được câu cuối cùng trước khi mở cửa. Hình như nói là quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau buổi chầu sớm vào ngày mai. Thịnh Lộ Yên nghĩ đến những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, lại cẩn thận suy xét tin tức mà Tôn Ma Ma vừa mang về. Đại khái có thể đoán được một chút. Mấy ngày trước, khi nàng gặp Tầm lại là lúc hắn vừa từ phủ Bình Nam trở về, hành động của phụ thân nàng hôm nay đã lộ rõ vẻ lo lắng. Ông đi gặp Tầm lại trước, rồi về triệu phụ tá để thương lượng. Có lẽ là vì vụ án của Liễu Tam Lang đã đến hồi kết rồi, kết hợp với những tin tức Tôn Ma Ma vừa nghe nói, e rằng ngày mai vụ án này sẽ được báo lên trên. Cha nàng đi gặp Tầm lại chắc chắn sẽ đe dọa và dụ dỗ hắn. Có lẽ ông không thể có được đáp án chắc chắn từ chỗ hắn nên mới quay về triệu tập phụ tá. Còn về câu nói đợi sau ngày mai thì chắc hẳn phụ thân nàng cũng không muốn trực tiếp đối đầu với tân đế. Nếu chưa đi đến mức bất đắc dĩ, ông ấy vẫn luôn muốn nhìn xem ngày mai Tầm lại sẽ báo cáo thế nào. Sau vài lần tiếp xúc với Tầm lại nhân, nàng cảm thấy hắn không phải loại người sẽ thỏa hiệp và đầu hàng. Sau ngày hôm nay, e rằng sẽ có một trận chiến đẫm máu giữa phe cũ và phe mới. Triều đình lại sắp không được bình yên rồi. Buổi chầu sớm ngày hôm sau, sau khi các vị đại nhân báo cáo xong nhiệm vụ, Trung Dục Đế nhìn về phía quan viên trẻ tuổi mặc một bộ triều phục đỏ đang đứng đầu quan văn. Tầm Ái Khanh, chuyện Liễu Tam Lang chiếm đoạt ruộng đất thẩm vấn đến đâu rồi? Ngay khi lời này được nói ra, ánh mắt của quan viên lớn nhỏ trong triều đều đổ dồn về phía Tầm lại. Đặc biệt là ánh mắt sắc nhọn của nam tử trung niên đứng đầu quan võ, trên người đang mặc triều phục màu tím. Tầm lại như thể không hề hay biết, hắn thong thả bước ra khỏi hàng ngũ, đứng giữa triều đường, chắp tay thi lễ nói: "Bẩm hoàng thượng, hôm qua vi thần đã thẩm vấn xong, hôm nay đang chuẩn bị trao đổi với Tam Ti xem nên kết án thế nào." Trung Dục Đế liếc nhìn Thịnh Lăng Hầu đang trợn mắt nhìn Tầm lại, hắn tiếp tục hỏi: "Kết quả thế nào? Ái Khanh cho rằng nên kết hắn vào án gì?" Tầm lại đam: "Liễu Tam Lang chiếm đoạt mấy vạn mẫu ruộng tốt, lén cho vay nặng lãi, bức tử mạng người, cưỡng ép nữ tử nhà lành làm thiếp. Dựa theo luật, nhẹ thì lưu đày 3.000 dặm, còn nặng thì phán cho tội chết." Lời vừa dứt, cả triều rộ lên. Hình phạt này còn nặng hơn so với hình phạt được truyền ra vào ngày hôm qua. Đây rõ ràng là không cho Thịnh Lăng Hầu chút thể diện nào. Liễu đại học sĩ nghe thấy kết quả này thì đứng không vững, xém chút nữa té xỉu. Phủ Thịnh Lăng Hầu sừng sững mấy trăm năm không đổ, quyền thế trong quân không ai có thể thay thế. Từ khi mọi người ra đời đã biết đến sự tôn quý của phủ hầu này. Liễu Tam Lang là nhi tử của Liễu đại học sĩ và cũng là thông gia của phủ Thịnh Lăng Hầu. Tuy tân đế đăng cơ mới được 4 năm, nhưng bọn họ cũng đã nhìn ra nhiệt huyết và thủ đoạn của tân đế. Những lời Tầm Lại vừa nói có vẻ là ý của bản thân hắn, song thực ra đó lại là ý của tân đế. Hai bên đụng độ, rồi chẳng biết cuối cùng mèo nào thắng miểu nào. Mọi người vội vàng khom lưng, cúi đầu xuống thấp hơn, ai cũng lo sợ lửa đốt tới người mình. Tuy nhiên, làm sao hoàng đế trẻ tuổi có thể để bọn họ mặc ý trốn tránh như thế? Trung Dục đế bắt đầu gọi tên. Hình bộ thượng thư thấy thế nào? Vương thượng thư năm nay gần lục tuần, mái tóc ông đã bạc trắng. Nghe thấy hoàng đế gọi mình thì run rẩy bước ra tàu. Lão thần vẫn chưa xem hồ sơ, không biết phải giải quyết thế nào, vì thế không dám tùy tiện phán xét. Nghe vậy, Trung Dục đế không hề tỏ thái độ, lại tiếp tục gọi tên. Đại lý Tự Khanh thấy thế nào? Thần có cùng quan điểm với Vương Thượng Thư, tạm thời không thể tùy tiện quyết định. Viện giám sát thì sao? Thần nhất trí với ý kiến của Vương Đại Nhân và Triệu Đại Nhân. Dường như Trung Dục đế không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong triều, cũng không hề hay biết các vị triều thần đang cố ý trốn tránh trách nhiệm. Sau khi nghe được những lời như vậy, nhưng vẻ mặt của hoàng đế vẫn hết sức bình tĩnh nói. Đã như thế, vậy thì cứ dựa theo tầm... Lời còn chưa dứt, đã bị người nào đó cắt ngang. Người bình thường nào dám ngắt lời của hoàng đế, cũng chỉ có Thịnh Lang Hầu mà thôi. Hoàng thượng, chỉ để Hộ Kinh Tư điều tra vụ án này thì có hơi bất công, mất đi tính công bằng xác đáng. Ai mà biết được Hộ Kinh Tư có vu oan giá họa hay không? Thần xin hoàng thượng hãy xem xét kỹ càng. Lời vừa nói ra đã khiến cả triều trở nên yên ắng. Trung Dục đế dừng lại một chút, vẻ mặt điềm tĩnh, không hề nổi giận vì bị Thịnh Lăng Hầu ngắt lời. Thịnh Lăng Hầu nói có lý. Vậy thì để Hộ Kinh Tư là bên phụ trách chính, Tam Ti tham gia giúp đỡ. Trong 3 ngày phải kết án xong. Mặc dù Tam Ti được nhắc đến, nhưng lại chỉ là tham gia giúp đỡ. Cho nên lời này của Trung Dục đế vẫn có ý giao toàn quyền quyết định vụ án của Liễu Tam Lang cho Tầm Lại. Hoàng thượng, Thịnh Lăng Hầu hơi cất cao giọng nói. Nét mặt của Trung Dục đế trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Sao? Thịnh Lăng Hầu không hài lòng với quyết định này à? Tam Ti cùng thẩm định là quy củ của tổ tông định ra đó. Hoàng đế đã quy chụp tội lớn như vậy, vì thế Thịnh Lăng Hầu cũng không dám nói gì thêm nữa. Hơn nữa, tuy Tầm Lại không nghe lời, nhưng không có nghĩa là Tam Ti cũng dám làm vậy. Lần này, ông nhất định phải làm cho Tầm Lại té phêu đầu. Ông chắp tay khom lưng. Thần không dám. Thần không có ý kiến gì cả. Ừ. Trung Dục đế khẽ gật đầu, sau đó nhìn người đang đứng giữa chiều đường và hỏi. Tam Ti thấy sao? Vi thần lĩnh chỉ. Hình bộ thượng thư, đại lý Tự Khanh, viện giám sát và tả đô ngự sử đều đồng thanh nói. Tuy vụ án này rất khó giải quyết, phán nặng quá thì làm mất lòng Thịnh Lang Hầu, mà phán nhẹ quá thì đắc tội với hoàng thượng. Nhưng chỉ cần không để bọn họ phụ trách thẩm vấn, thì dù xảy ra chuyện gì cũng là do Hộ Kinh Tư gánh trách nhiệm. Đã vậy, cớ sao không làm? Nếu không còn việc gì nữa, thì bãi triều. Cung tiễn hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vừa tan triều, hình bộ thượng thư đã đến gần Tầm Lại nói. Tầm đại nhân, gần đây sức khỏe của lão phu không tốt, cứ ốm miết thôi. Sợ rằng không còn lòng dạ nào giải quyết chuyện này, nên mọi chuyện đành phải cậy nhờ Tầm đại nhân vậy. Tầm Lại chắp tay thi lễ nói. Đại nhân khách sáo rồi, hạ quan không đủ hiểu biết với các mức hình phạt, nên còn phải nhờ Vương thượng thư chỉ bảo nhiều. Tầm đại nhân khiêm tốn quá rồi. Ngày thi đâu đậu đó, xuất thân từ 2 bảng tiến sĩ với trạng nguyên, làm gì có chuyện không biết rõ luật pháp, đâu cần ta phải chỉ bảo chứ. Sau khi người đùn ta đẩy vài câu, Vương thượng thư đã chạy tót đi như bôi mỡ vào chân. Với cái tốc độ ấy thì chẳng ai nhìn ra được cơ thể ông ta đang có bệnh cả. Sau đó, đại lý Tự Khanh, viện giám sát và tả đô ngự sử cũng cùng nhau đi tới cạnh Tầm Lại, hết lời tâng bốc hắn. Thích Lăng Hầu nhìn Tầm Lại đang đứng giữa đám triều thần, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà đứng trước mặt hắn chửi ầm lên. Thằng nhãi ngươi, chỉ là một con chó điên, có cái gì để đáng để đắc ý chứ? Dám chọc vào bản hầu nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Tuy ông không dám công khai trở mặt với hoàng thượng, nhưng đối phó với Tầm Lại thì đơn giản hơn nhiều. Đâu chỉ có một hai người chán ghét con người của Tầm Lại. Lần này, ông chắc chắn phải giết chết hắn. Tầm Lại không nói một lời trước những tiếng chửi rủa của Thịnh Lang Hầu mà chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh giá. Chúng triều thần hết nhìn Thịnh Lang Hầu có thế gia trăm năm rồi lại nhìn sang chỉ huy sứ của Hộ Kinh Tư, một nhà quyền quý mới nổi trong triều. Sau đó, top 5 top 3 rời đi. Trong vòng chưa đầy nửa canh giờ, chuyện Lăng Hầu không tránh mặt mọi người mà mắng thẳng Tầm Lại ở giữa đám đông đã truyền đi khắp kinh thành. Đến nước này, mọi người đều biết cuộc tranh chấp giữa phe mới và phe cũ đã chính thức bắt đầu. Các sòng bạc trong kinh thành đều đang âm thầm đặt cược xem lần này gió Tây áp đảo gió Đông hay là gió Đông vượt gió Tây. Thịnh Lộ Yên nghe được tin tức này, đúng lúc nàng đang ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu thêu hoa. Lần này, nàng đang thêu một đóa hoa đào. Không biết nàng đã nghe được bao nhiêu lần những lời bàn tán này trong nhà. Giờ phút này nghe thấy thì trong lòng đã chẳng còn gợn sóng nữa. Thế nhưng không biết tại sao mà bỗng nhiên tay nàng cầm trượt cây kim, làm cho cây kim đâm vào ngón tay. Chỉ trong chớp mắt, ngón trỏ đã rỉ máu. Nhìn thấy giọt máu đỏ tươi trên ngón tay, Thịnh Lộ Yên nhíu mày, lòng có chút hoảng loạn. Và luôn có cảm giác như có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Trời ơi cô nương, ngón tay người bị đâm rồi kìa. Xuân Đào, mau lấy hòm thuốc về đây để ta băng bó cho cô nương. Tôn Ma Ma vội vàng nói. Không cần đâu. Thịnh Lộ Yên mút ngón trỏ vào miệng một cái, đã không thấy máu đâu. Thế nhưng Tôn Ma Ma vẫn bảo Xuân Đào đi lấy hòm thuốc đến. Cũng không biết sau này sẽ thế nào. Hầu gia cũng thật là, rõ ràng đấy là chuyện của Liễu Phủ mà cứ phải nhúng tay vào làm gì không biết. Tôn Ma Ma lại bắt đầu oán trách Thịnh Lăng Hầu. Lần này Thịnh Lộ Yên không nhất trí với ý kiến của Ma Ma. Chuyện này nhìn thì có vẻ là chuyện của Liễu Phủ, nhưng thực ra thứ mà Hoàng thượng muốn làm suy yếu chính là thế lực của Hầu Phủ chúng ta. Hả? Thịnh Lộ Yên nói tiếp. Nếu lần này phụ thân nhượng bộ hoặc là thua cuộc, sợ rằng tình hình sau này sẽ càng thêm phiền phức. Thế lực của phủ chúng ta sẽ từng bước suy yếu. Nhưng nếu lần này chúng ta chèn ép được hoàng thượng, thì hầu phủ vẫn có thể tiếp tục duy trì thế lực siêu nhiên. Vì thế, lần này phụ thân chẳng những sẽ nhúng tay vào, mà còn dùng toàn bộ thủ đoạn của mình để chỉnh đốn vị Tầm đại nhân, một thế lực quyền quý mới nổi. Tôn Ma Ma sửng sốt trước những lời nói của Thịnh Lộ Yên. Bà nói, vậy kết quả lần này sẽ thế nào đây? Hầu gia thắng hay là vị Tầm đại nhân kia thắng? Thịnh Lộ Yên lắc đầu đam, việc này thì ta không rõ nữa. Nếu phụ thân nàng thật sự đập nồi dìm thuyền thì kết cục thật sự không khả quan lắm. Gió thổi đến, Thịnh Lộ Yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây đào bên ngoài đang rung rinh trong gió, đóa hoa rơi lả tả. Thịnh Lộ Yên thầm nói, ta cũng rất muốn biết kết cục sẽ ra sao. Ngộ nhỡ lão gia thắng rồi, vậy chẳng phải Liễu Tam Lang sẽ thoát được tội sao? Vừa nghĩ đến ánh mắt nhìn cô nương nhà mình của Liễu Tam Lang, cùng với chuyện hắn ta cung cấp thuốc cho Liễu Thị là Tôn Ma Ma lại sôi máu. Nhưng nếu hầu gia thua rồi, vậy chẳng phải hầu phủ chúng ta sẽ suy đốn sao? Vậy cô nương, người... Tôn Ma Ma thật sự rất rối rắm. Hầu phủ trăm năm, sớm muộn cũng phải suy đổ. Không phải lần này, thì sẽ là lần khác. Thịnh Lộ Yên sớm đã hiểu điều này. Ma Ma yên tâm. Tuy Hoàng thượng đã hạ quyết tâm trừng phạt thế gia, nhưng bà xem phủ Tuyên Bình Hầu và phủ Giản Dược Hầu chẳng phải vẫn sống tốt hay sao? Cho nên dù Hoàng thượng có trừng phạt phủ chúng ta thì chúng ta vẫn được sống giàu sang, chẳng qua là địa vị không bằng lúc trước mà thôi. Mặc dù chưa chắc Tầm Lại có thể đấu lại phụ thân nàng, nhưng tân đế nhất định sẽ không cho phép xử lý việc chiếm đoạt đất đai màu mỡ một cách hời hợt. Vì thế, Liễu Tam Lang thế nào cũng phải trở thành vật hy sinh. Và nhờ thế, nàng cũng đã đạt được mục đích của mình. Đồng Noãn Các, cung Càn Thanh. 4 năm đăng cơ, với tư cách là một vị vua có muôn núi nghìn lũng trong tim, có lòng quyết tâm làm nên nghiệp lớn. Vừa bãi triều, Trung Dục Đế đã đến cung Càn Thanh xử lý chính vụ. Mỗi ngày đều như vậy, chưa từng lười biếng. Sau khi nghe thấy lời bẩm báo của tiểu thái giám, Trung Dục Đế cau mày. Chuyện quý tộc chiếm đoạt ruộng đất, hắn nhất định phải xử lý. Nếu như không xử lý, thì muôn dân sẽ không còn ruộng đất để trồng trọt. Dân chúng lầm than, tiếng kêu than ngút trời. Triều cương ắt sẽ không yên. Nếu vậy, còn nói gì đến ổn định và phát triển lâu dài? Liễu gia chính là một lỗ hổng vô cùng lớn. Liễu gia có phủ Thịnh Lang Hầu làm chỗ dựa. Nếu lần này có thể xử lý Liễu gia, thì những thế gia khác sẽ bớt càn quấy, và sau đó sẽ càng dễ giải quyết hơn. Nhưng cũng vì bọn họ có phủ Thịnh Lang Hầu làm chỗ dựa mà càng không dễ xử lý. Hiện nay tình hình ở biên cương không ổn định, các nước láng giềng đều thường xuyên xâm lấn, mà phần lớn chuyện trong quân đều dựa vào phủ Thịnh Lang Hầu. Song Tầm Lại là người có năng lực trách tuyệt, tâm tư cẩn mật hơn những người khác, cho nên hắn cũng phải bảo vệ người này. Đây đúng là một vấn đề khá hóc búa. Trung Dục Đế suy nghĩ một lát mà vẫn không tìm ra được cách nào. Hắn dựa lưng vào long ỷ và từ từ nhắm mắt lại. Thế gia sừng sững mấy trăm năm ở Đại Lịch sớm đã không còn là trụ cột vững chắc, lực lượng nòng cốt của triều đình như lúc ban đầu, mà trở thành thế lực cản trở sự phát triển của đất nước. Mà hai bộ xương khó gặp nhất trong đám thế gia chính là phủ Thịnh Lăng Hầu và phủ Thừa Ân Hầu. Phủ Thừa Ân Hầu là nhà ngoại của Hoàng hậu. Hơn hết, Thừa Ân Hầu là một người nhanh trí, khéo léo. Từ lúc hắn đăng cơ đến nay, ông ta chưa từng ra mặt làm bừa chuyện gì. Đã thế, còn quản giáo con cháu trong nhà nghiêm khắc hơn. Còn phủ Thịnh Lăng Hầu này, thì Thịnh Lăng Hầu là người cuồng vọng kiêu căng, đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Nếu phủ Thịnh Lăng Hầu cũng giống phủ Thừa Ân Hầu thì tốt rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Trung Dục Đế như thể nghĩ đến điều gì đó. Hắn bỗng nhiên mở choàng mắt ra, trong mắt toát ra ánh sáng. Chậm nhớ phủ Thịnh Lăng Hầu, có một vị cô nương vừa đến tuổi xuất giá phải không? Nội thị bên cạnh đam. Phủ Thịnh Lăng Hầu có hai đích nữ, một vị là do tiên phu nhân của hầu gia, tức đích nữ của Trịnh tướng quân sinh ra. Còn một vị là do thứ nữ của Liễu đại học sĩ sinh. Trung Dục Đế gật đầu. Hắn còn nhớ vị đích trưởng nữ này suýt chút nữa đã đính hôn với thế tử Thừa Ân Hầu. Lúc đó có tin đồn hai phủ muốn đính hôn, nhưng phụ hoàng bỗng nhiên đổ bệnh, nên chuyện này đành phải gác lại. Sau đó, phụ hoàng băng hà, hắn đăng cơ kế vị. Trung Dục Đế híp mắt nói, soạn chỉ, trẫm muốn ban hôn. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Hay tin đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lăng Hầu, Thịnh Lộ Yên chưa xuất giá, tính tình dịu dàng, hiền thục, dung mạo xuất chúng, mà chỉ huy sứ hộ kinh tư Tầm Lại, tận tâm với chức trách, trung quân ái quốc, đỗ đạt tam nguyên, học thức uyên bác, nhân phẩm đoan chính, là một lương phối tốt. Thấy hai người xứng đôi vừa lứa, lòng trẫm vui mừng khôn xiết. Nay đặc biệt ban hôn cho hai người, mong hai người sẽ nắm tay đồng lòng, trăm năm hòa hợp. Tất cả nghi lễ sẽ giao cho lễ bộ và khâm thiên giám cùng lo liệu. Trong một tháng sẽ hoàn thành hôn lễ. Nghe thấy nội dung trong thánh chỉ, người xưa nay luôn chín chắn, vui mừng, không lộ ra mặt như Thịnh Lộ Yên lại sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Vì có thánh chỉ đến nên Thịnh Thần Hy được thả ra, nàng ta vui mừng phấn khởi, cười ngoác miệng tới tận mang tai. Thịnh Nguyên Phong mặt mày phẫn nộ nhưng không dám nói một lời, chỉ nhìn chăm chăm Thịnh Lộ Yên với khuôn mặt ngập vẻ lo lắng. Liễu Thị mặt mày bình thản, nhìn không ra trong lòng bà ta đang nghĩ gì. Còn Thịnh Lang Hầu đã mở mồm chửi rủa từ lâu. Nội thị truyền chỉ nói: Hầu gia, tiếp chỉ đi. Hoàng thượng có khẩu dụ 16 tháng sau là ngày tốt, thích hợp cưới gả. E rằng công công tới nhầm chỗ và truyền sai thánh chỉ rồi. Thịnh Lang Hầu lạnh lùng nói. Nội thị sớm đã đoán được hôm nay sẽ không dễ dàng truyền chỉ, nên trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghe hầu gia nói thế, chỉ cười xòa. Hầu gia nói gì thế chứ? Tạp gia tự biết nơi cần đến là quý phủ. Hơn nữa, nội dung trong chiếu chỉ cũng viết rất rõ ràng. Đây là chiếu ban hôn cho đại cô nương của quý phủ với chỉ huy sứ của hộ kinh tư, Tầm đại nhân. Thế hả? Bản vương có tuổi rồi, nặng tai nên nghe không rõ nữa. Nói xong, Thịnh Lang Hầu phất tay áo, rời đi với vẻ mặt âm u. Hầu gia, hầu gia. Nội thị vội vàng gọi với và đuổi theo Thịnh Lang Hầu, thế nhưng vừa đi đến cửa đã bị hộ vệ ngăn lại. Nội thị bó tay, chỉ đành quay lại chỗ cũ, nhìn Liễu thị. Hầu phu nhân, tiếp chỉ đi. Liễu thị nhìn thánh chỉ trước mặt, muốn duy trì nụ cười trên mặt, nhưng thử mấy lần đều không thành công. Tam đệ nhà bà bị hộ kinh tư kết trọng tội, nhẹ thì lưu đày 3000 dặm, nặng thì tội chết. Hầu gia đang nghĩ cách kéo tên cẩu quan phán quyết này xuống ngựa, thì hoàng thượng lại ban hôn thư xuống. Thái độ của hoàng thượng đã quá rõ ràng. Việc làm ngày hôm nay đã thể hiện rõ hắn nhất định phải trừng phạt Liễu phủ, bảo phủ Thịnh Lang Hầu nhân nhượng cho yên thân. Vậy thì làm sao bà có thể mỉm cười tiếp chỉ được đây? Thịnh Thần Hy thấy nước nàng ngập ngừng không quyết, thậm chí còn không muốn tiếp chỉ, thì sợ chuyện ban hôn này sẽ không thành, vì thế vội nói: Nương ơi, mau tiếp chỉ đi. Chỉ cần họ tiếp chỉ rồi thì Thịnh Lộ Yên sẽ phải gả cho nam tử có xuất thân bần hàn, thân phận ti tiện kia. Đời này cũng đừng mong gả cho Uân Ca Ca nữa. Sau này Uân Ca Ca sẽ chỉ là của nàng thôi. Liễu thị không thèm nhìn nữ nhi, kéo tay áo của mình về rồi nói với vị nội thị trước mặt. Thiếp thân là phận nữ lưu, nào dám tự quyết chuyện này. Mọi chuyện đều nghe theo hầu gia cả. Nương à! Thịnh Thần Hy tức muốn chết. Liễu thị trừng mắt nhìn nữ nhi, quay người đi vào nội đường. Thịnh Thần Hy không biết phải làm sao, chỉ đành nối gót theo sau. Trong phút chốc, tiền sảnh náo nhiệt, chỉ còn lại Thịnh Lộ Yên và Thịnh Nguyên Phong đang quỳ dưới đất. Nội thị lòng nóng như lửa đốt. Ông không thể đắc tội với hoàng thượng hay là Thịnh Lang Hầu được. Nếu Thịnh Lang Hầu không tiếp chỉ thì ông biết về báo cáo với hoàng đế thế nào đây? Dù sao cũng phải có một người tiếp chỉ mới được. Nhìn đích trưởng nữ và trưởng tử của phụ Thịnh Lang Hầu đang quỳ dưới đất, nội thị đưa thánh chỉ đến trước mặt Thịnh Lộ Yên thử dò xét. Thịnh đại cô nương tiếp chỉ chứ? Thịnh Lộ Yên nhìn thánh chỉ màu vàng sáng chói trước mắt, duỗi hai tay nhận lấy. Tạ chủ long ân. Nội thị thấy thánh chỉ đã được nhận lấy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá, phủ Thịnh Lang Hầu cuối cùng vẫn có một người cho ông thể diện. Thịnh Lộ Yên vịn tay Thịnh Nguyên Phong, từ từ đứng lên, nàng hơi khom người tới trước mặt nội thị. Làm phiền công công rồi. Thịnh đại cô nương khách sáo quá, tạp gia phải đến tầm phủ truyền chỉ đây. Nội thị rất sợ thánh chỉ này lại quay về tay mình một lần nữa. Ông không chờ uống trà thưởng tiền mà đã vội vã rời đi. Công công đi thong thả. Đợi nội thị rời khỏi phủ, Thịnh Nguyên Phong vội vàng nói. Đại tỷ, sao tỷ lại nhận thánh chỉ này chứ? Với lại tỷ đã đính hôn với Uân Ca Ca từ lâu, dù sao cũng có phụ thân chống đỡ phía trước. Tỷ không nhận cũng sẽ không có ai nói gì đâu. Nói không chừng phụ thân có thể xử lý ổn thỏa chuyện này, để tỷ không cần phải gả cho loại người như thế nữa. Thịnh Lộ Yên nhìn thiếu niên trước mặt, mỉm cười nói. Đã là người trong cung đến thì chúng ta cũng nên cho hắn chút thể diện. Về phần có gả hay không vẫn phải xem ý tứ của phụ thân. Nghe đến đây, Thịnh Nguyên Phong nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đại tỷ vẫn còn một tia hy vọng. Sau khi về đến tiểu viện của mình, Thịnh Lộ Yên bỗng bật cười. Nàng vốn chuẩn bị xem kịch hay, muốn nhìn xem lần này rốt cuộc ai sẽ thắng. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành người trong vở kịch này. Nghĩ kỹ lại, nước cờ này của Hoàng thượng thật sự rất đẹp. Thứ nhất, làm đổ bể mối liên hôn giữa hai phủ Thịnh Lang Hầu và Thừa Ân Hầu, đồng thời làm tan rã cuộc liên minh gia tộc. Thứ hai, xoa dịu mâu thuẫn giữa phe cựu thần và phe tân thần. Cho dù phụ thân nàng có muốn báo thù tầm lại, thì nay hai người đã được ban hôn, phụ thân nàng cũng phải cân nhắc nhiều. Như vậy là có thể hóa giải cục diện tranh chấp gay gắt này. Bằng không, nếu để cha nàng quyết tâm phải giết chết tầm lại, chỉ sợ đến cả hoàng thượng cũng chưa chắc đã bảo vệ được hắn. Có thể gọi là một mũi tên trúng hai đích. Cô nương, sao mệnh của người lại khổ như thế chứ? Tôn Ma Ma không nén nổi bi thương, khuôn mặt già nua chảy đầy nước mắt. Cô nương nhà bà đúng là một người mệnh khổ. 3 tuổi mất sinh mẫu, phụ thân thì chẳng ngó ngàng tới. Kế mẫu còn là một kẻ thâm độc. Khó khăn lắm mới định được một mối hôn sự tốt thì lại chẳng đâu vào đâu. Mà nay còn bị đổi thành một con cháu nhà nghèo. Với thân phận của người nọ, chẳng phải cô nương nhà bà sẽ lập tức rớt từ trên cao xuống đất sao? Nhìn Tôn Ma Ma khóc tức tưởi, Thịnh Lộ Yên cũng không biết phải nói gì để an ủi bà. Bởi vì vào giây phút thánh chỉ kia đến phủ, nàng đã biết dù mình không muốn gả đi chăng nữa thì cũng phải gả. Đến cuối cùng, hôn nhân đại sự của nàng vẫn không phải do nàng làm chủ. Tôn Ma Ma khóc một lát rồi bỗng nhiên dừng lại. Bà tiến lên một bước, nức nở nói: Mà không đâu cô nương, chẳng phải hầu gia vẫn chưa tiếp chỉ sao? Có chăng chuyện này vẫn có thể xoay chuyển? Nhìn thấy vẻ mặt đầy hy vọng của Tôn Ma Ma, Thịnh Lộ Yên muốn nói thuận theo ý bà vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói nên lời. Nói lời dễ nghe thì có tác dụng gì chứ, cũng chẳng thể thay đổi được tình hình hiện tại. Sớm muộn gì Tôn Ma Ma cũng phải chấp nhận hiện thực này. Thịnh Lộ Yên lắc đầu, đập tan hy vọng cuối cùng của Tôn Ma Ma. Trong phòng rơi vào một khoảng tĩnh lặng và lại vang lên tiếng khóc của Tôn Ma Ma. Tiếng khóc ai oán của Tôn Ma Ma thật sự làm cho người ta khó chịu. Thịnh Lộ Yên thở dài thườn thượt, nhẹ giọng nói: Ma Ma, người để cháu một mình suy nghĩ đi. Tôn Ma Ma nhẹ nhàng lui xuống. Thịnh Lộ Yên tựa vào gối, nhìn cây đào bên ngoài và rơi vào trầm tư. Thật ra cũng không phải không có cách. Hiện nay nàng đang giả bệnh. Lần trước Thiệu viện sử đã truyền tin ra nàng chỉ còn sống được nửa năm nữa. Nếu lấy nó làm cái cớ thì đây vẫn có thể xem là một cách hay. Hoàng thượng tin tưởng tầm lại như thế, có lẽ ngài ấy sẽ không để một con ma ốm như nàng gả cho hắn. Nếu không, sẽ chẳng phải đang giúp hắn mà lại là đang hại hắn. Thời gian còn lại nàng sẽ lấy bệnh tật làm cái cớ để vào chùa làm ni cô. Tuy nhiên, từ chối mối hôn sự này thì đơn giản, nhưng sau đó phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại lấy cớ chữa bệnh khỏi rồi nên quay về phủ sao? Không, không được. Thịnh Lộ Yên cười giễu, phủ định cách nghĩ của mình. Hoàng thượng là thiên tử cao quý, ngài quyết không cho phép người khác làm tổn hại đến thể diện của mình. Nếu nàng đã khỏi bệnh, kiểu gì vẫn phải gả cho Tầm Lại, trừ khi Tầm Lại đã thành hôn. Hơn nữa, đến lúc đó, hoàng thượng chắc chắn sẽ điều tra chuyện nàng sinh bệnh. Nay nàng có thể thành công giả bệnh đều vì không có ai điều tra kỹ càng. Nhưng hễ có người điều tra thì nàng và Thiệu viện sử sẽ bị lộ ngay. Khi đó, nàng chẳng khác gì đang hại Thiệu đại nhân cả. Chẳng lẽ nàng thật sự phải gả cho vị Tầm đại nhân này sao? Thịnh Lộ Yên khẽ thở dài, nghĩ đến khuôn mặt hờ hững u ám lúc nhìn người khác luôn mang theo vẻ hung hãn của người nọ, thì nàng đều khó mà tưởng tượng được mình sẽ chung sống cùng một người như vậy sẽ thế nào. Vừa nghĩ đến điều này là nàng lại thấy trái tim mình run lên. Tiếp sau đó, những chuyện xảy ra trong phủ Thừa Ân Hầu ngày đó lại bỗng nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Nhớ đến chuyện ngày hôm đó, mặt nàng bất giác nóng bừng, làm nàng vội vàng cầm khăn quạt vài cái. Tướng mạo của hắn cũng rất đẹp đấy, chẳng qua tính cách hơi lạnh nhạt thôi. Tác phong hành sự cũng khiến người ta chùn bước. Sau khi Thịnh Lang Hầu về thư phòng thì tức đến độ đập bể hết đồ trên bàn. Đám phụ tá nghe được chuyện này thì đều đưa mắt nhìn nhau. Chiêu này của Hoàng thượng thật sự làm bọn họ không kịp trở tay. Hầu gia, vậy kế hoạch của chúng ta... Tiếp tục. Thịnh Lang Hầu cắn răng đáp. Ông không thừa nhận mối hôn sự này, ông phải giết chết con chó điên tầm lại trước đã. Ngày hôm sau, Thịnh Lang Hầu lấy cớ bị bệnh, không lên triều. Thế nhưng, sổ con tố cáo tầm lại của ngự sử lại rơi như tuyết trên bàn của Trung Dục Đế. Ngự sử buộc tội tầm lại ăn không nói có, vu oan hãm hại Liễu Tam Lang. Tố cáo tầm lại khi điều tra Lý Tương đã lợi dụng việc công để trả thù riêng, lăm le báo thù. Kết tội tầm lại lúc thẩm vấn tứ thiếu gia của phủ Tuyên Bình Hầu đã lạm dụng tư hình, bức cung nhận tội, vạch tội tầm lại khi còn ở Giang Nam làm việc đã nhận hối lộ. Trung Dục Đế không tỏ vẻ gì, chỉ hỏi một câu: Thịnh Lang Hầu cớ sao không lên triều? Sau khi hay tin ông bị bệnh, Trung Dục Đế nhìn Lễ Bộ Thượng Thư và Khâm Thiên Giám nói: Hôn sự của đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lang Hầu và tầm lại nên được thực hiện càng sớm càng tốt. Vâng, thưa Hoàng thượng. Ngày hôm sau, Thịnh Lang Hầu vẫn không lên triều, sổ con tố cáo tầm lại vẫn nhiều như cũ. Ngày hôm sau nữa vẫn thế, chẳng qua là ngày hôm nay có mấy vị phụ thần xuất thân thế gia có ý kiến với chuyện này và cùng tạo áp lực lên Hoàng thượng. Lão thần biết Hoàng thượng rất quý trọng tầm đại nhân, chỉ là hiện nay có nhiều sổ con kết tội ngày ấy như thế, nên chưa chắc đã là tin đồn vô căn cứ. Xin Hoàng thượng xem kỹ. Xin Hoàng thượng xem kỹ. Triều thần quỳ xuống hơn nửa. Trung Dục Đế nhìn những triều thần đang quỳ bên dưới, dường như cuối cùng đã nghĩ thông chuyện này mà đồng ý đề nghị, đồng thời để bộ cơ mật và tam ti cùng nhau nghĩ ra điều lệ. Đợi sau khi bãi triều sẽ truyền Thịnh Lang Hầu vẫn đang giả bệnh ở trong phủ vào cung. Thịnh Lang Hầu vừa đến, Trung Dục Đế đã ân cần hỏi han sức khỏe của Thịnh Lang Hầu. Sau khi hàn huyên đôi câu, hắn sai người đưa sổ con, thư mật và chứng cứ đến tay Thịnh Lang Hầu. Thịnh Lang Hầu nhìn thư mật trong tay, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Không ngờ môn sinh tâm đắc của ông và chi phủ phủ Bình Nam lại bán đứng ông. Nếu không phải Tầm Ái Khanh điều tra ra chuyện này, chấm còn không biết Ái Khanh có bản lĩnh lớn như vậy. Ngay cả chuyện Liễu Tam Lang chiếm đoạt ruộng tốt mà Khanh cũng có thể lấp liếm được. Nói đến đây, Trung Dục Đế ngừng một chút, sau đó chậm rãi nói một câu: Tay của Ái Khanh duỗi cũng hơi dài rồi đấy. Âm lượng không lớn nhưng lại như sấm rền chớp giật. Nếu lúc đến Thịnh Lang Hầu vẫn còn đắc ý thì lúc này đã quỳ rạp xuống đất. Chậm vẫn luôn im lặng không nói, chính là đang cho Ái Khanh thể diện, cho phủ Thịnh Lang Hầu thể diện, mong rằng Ái Khanh sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của chậm. Trung Dục Đế không làm rõ chuyện này là vì sự ổn định của biên cương. Nếu nóng vội chọc vào Thịnh Lang Hầu, e rằng sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình chiến sự của biên cương. Muốn trừng trị Thịnh Lang Hầu lúc nào cũng được, nhưng chưa phải bây giờ. Trong nước không thể loạn. Nếu Hoàng thượng đã cho phủ Thịnh Lang Hầu thể diện, vậy thì Thịnh Lang Hầu cũng phải cho Hoàng thượng thể diện. Cuối cùng, hầu phủ vẫn phải gả đích trưởng nữ đi. Nhưng trưởng nữ của thần đã được hứa hôn với thế tử Thừa Ân Hầu. Một nữ không lấy hai phu, nên làm sao có thể gả cho người khác được? Thịnh Lang Hầu thử đấu tranh lần cuối cùng. Trẫm đã hỏi Thừa Ân Hầu rồi. Lễ hứa hôn vẫn chưa hoàn thành, nên chưa tính là đã kết hôn. Thịnh Lang Hầu quỳ trên đất, nắm chặt tay thành quyền, lòng thầm mắng Thừa Ân Hầu là cỏ đầu tường. Dù như vậy thì Yên Nhi cũng không gả nổi cho Tầm đại nhân. Con bé vốn yếu ớt, nay chỉ còn sống được nửa năm, đã chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nếu gả cho Tầm đại nhân sẽ chỉ rước thêm phiền lòng cho hắn. Chuyện này chậm đã nghe nói rồi. Tầm đại nhân nói hắn không để bụng chuyện này, nói không chừng việc cưới hỏi có thể giúp con bé mau khỏe lại ấy chứ. Nói đến đây, Thịnh Lang Hầu đã chẳng còn lý do gì để từ chối nữa. Mối hôn sự này ông không nhận cũng phải nhận. Sau khi ra khỏi cung, Thịnh Lang Hầu về phủ. Khi đi khuôn mặt u ám, lúc về vẻ mặt nặng nề. Liễu thị thấy Thịnh Lang Hầu quay lại thì lập tức tiến lên đón. Hầu gia, thế nào rồi ạ? Thiếp thân nghe nói hoàng thượng để bộ cơ mật cùng tam ti bắt đầu thẩm vấn tầm lại. Phải chăng tam đệ nhà thiếp được thả ra rồi? Thịnh Lang Hầu nhìn Liễu thị với khuôn mặt không chút vui mừng. Liễu thị quýnh muốn chết, lôi kéo Thịnh Lang Hầu gặng hỏi. Hầu gia à, ngài nói chuyện đi mà, rốt cuộc thế nào rồi? Hầu gia nhắm mắt đáp. Lần này không cứu nổi tam lang đâu. Cái gì? Giọng nói của Liễu thị lập tức trở nên chói tai. Tại sao không cứu nổi? Đây cũng có phải chuyện gì to tát đâu. Ấn đường Thịnh Lang Hầu câu chặt nói. Lúc hắn mua đất, bản vương đã khuyên hắn bớt phóng túng đi, nhưng hắn có từng nghe không? Bản vương còn từng để nàng về nhà ngoại khuyên nhủ, nàng đã khuyên chưa? Ông vốn đã không thích tên thê đệ này, chẳng qua là vì quan hệ thông gia nên ông không thể không cứu. Dù sao cũng liên quan đến thể diện của hầu phủ. Nào ngờ hiện giờ chẳng những không cứu được mà còn bị hoàng thượng bắt được nhược điểm, làm mất đi một môn sinh. Liễu thị bỗng chốc lặng đi, nước mắt từ từ rơi xuống. Làm sao thiếp thân khuyên được chứ? Đây cũng là quyết định của phụ thân, làm sao bọn họ có thể nghe lời thiếp thân chứ? Thịnh Lang Hầu cũng biết mình vừa nổi nóng nên nói lời nặng nề, bấy giờ thấy bộ dạng này của Liễu thị thì cảm thấy hơi hối hận. Ông vội vàng ôm Liễu thị vào lòng, dỗ dành. Được rồi, đừng khóc nữa, không phải bản vương đang trách nàng đâu. Trách là trách nhạc phụ không thể thu tay kịp thời, mới gây nên họa lớn ngày hôm nay. Liễu thị lại khóc một hồi, xong mới nói. Những chuyện này cũng không thể trách nhà ngoại của thiếp thân được. Rõ ràng là lỗi của vị hộ kinh tư tầm lại đại nhân kia. Rõ ràng người khác đều không sao, chỉ có đệ đệ của bà là có chuyện. Đây rõ ràng là do tầm lại cố ý nhắm vào. Nhắc đến cái tên tầm lại này là Thịnh Lăng Hầu lại cảm thấy khó chịu khắp người. Tức không để đâu cho hết, ông mở mồm toan mắng vài câu. Nhưng vừa nhớ đến tình hình hôm nay, bèn kìm lại. Nàng đi chuẩn bị đi, tháng sau Yên Nhi phải gả tới tầm phủ. Tiếng khóc của Liễu thị lập tức im bặt, nhìn Thịnh Lăng Hầu với đôi mắt đẫm lệ hỏi. Chẳng lẽ vì chuyện này nên hầu gia mới không cứu đệ đệ của thiếp thân? Lẽ nào vì nhận tâm lại làm nữ tế nên mới không cứu đệ đệ của bà sao? Thoạt tiên Thịnh Lang Hầu hơi ngớ ra, sau đó mới nói. Chuyện này với kia cái gì? Hai chuyện này không liên quan tới nhau. Nàng chớ nói như vậy. Ta bảo nàng chuẩn bị thì cứ chuẩn bị đi. Nhất là của hồi môn của sinh mẫu Yên Nhi, nàng không được để thiếu cái gì đâu đấy. Nhưng Liễu thị nào có nghe lọt tai những lời này. Bà ta cho rằng chuyện này nhất định có liên quan tới hôn sự của Thịnh Lộ Yên. Trong lòng càng hận Thịnh Lộ Yên hơn. Có phải chỉ cần đại cô nương không cả nữa thì sẽ không sao đúng không? Thịnh Lang Hầu biết Liễu thị không nghe lọt tai, ánh mắt nhìn bà ta trở nên nghiêm túc. Thánh chỉ ban hôn đã ban xuống, nếu con bé không thể gả thì Hy Nhi gả. Vừa nghe thấy lời này, Liễu thị lập tức không nói nữa. Suy đi tính lại, vẫn là để Thịnh Lộ Yên gả đi thì hơn. Việc cấp bách trước mắt vẫn là hỏi rõ chuyện của đệ đệ nhà mình. Thế tam lang nhà thiếp sẽ bị phán bao nặng? Thịnh Lang Hầu suy xét một hồi đáp. Nể mặt mũi của hầu phủ thì nhiều nhất có thể miễn được tội chết, giữ lại mạng sống. Ngoài ra, nàng đừng nghĩ nữa. Nghe đến đây, nước mắt Liễu thị lại càng giàn giụa. Quả thật, bộ cơ mật cùng tam ti đã bắt đầu điều tra chuyện của tầm lại. Thế nhưng cha tới cha lui đều không ai tìm được lỗi sai của tầm lại. Ngược lại, sau khi điều tra lại đám người cáo trạng hắn, có rất nhiều người bị khiển trách, thậm chí là giáng chức vì tội vu cáo hãm hại. Cùng lúc đó, phủ Thịnh Lăng Hầu cũng bắt đầu chuẩn bị cho hôn sự của đích trưởng nữ. Đến nước này, mọi người cuối cùng đã bình tĩnh lại. Ván cờ này, người thắng lại là hoàng thượng. Liễu Tam Lang bị phán lưu đầy 3.000 dặm. Liễu đại học sĩ bị khiển trách không biết cách dạy con. Còn tri phủ phủ Bình Nam bị xét nhà cách chức. đến cả phủ Thịnh Lăng Hầu còn bó tay, nên những thế gia khác cũng không dám tiếp tục chiếm đoạt ruộng đất nữa. Những nhà chiếm đoạt ruộng đất trước đó cũng nhanh chóng sai người trả lại. Cần phải bù đắp thì bù đắp, nếu không thể bù đắp nổi thì chỉ còn nương đi tìm hoàng thượng đầu thú. Nhờ vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, dâu trăm họ đều hết lời khen ngợi tân đế tài đức sáng suốt. Sau nửa tháng suy sụp tinh thần, cuối cùng Liễu Thị cũng bắt đầu công việc chuẩn bị của hồi môn cho Thịnh Lộ Yên. Ngoài của hồi môn của Trịnh Thị, Thịnh Lăng Hầu cũng mua cho nữ nhi 32 dương đồ cưới cùng 2 vạn lượng ngân phiếu. Số đồ Thịnh Lăng Hầu đưa đều đúng với số đồ được kê khai. Còn của hồi môn của Trịnh Thị, vì đã ở trong tay Liễu Thị nhiều năm nên số lượng đưa ra đều không khớp. Sau khi biết chuyện này, Thịnh Lộ Yên không hề nói gì. Cô nương, lão nô lén đi xem rồi, thiếu kha khá nhiều dương đồ cưới, có vài thứ còn là hàng giả cơ, người phải nghĩ cách đi thôi. Mama yên tâm, lòng ta tự có tính toán. Nhưng mama chưa có lo lắng, giờ vẫn chưa đến lúc. Thế lực của nàng trong phủ ít ỏi, nếu lúc này làm ầm lên, chỉ sợ rằng những ngày kế tiếp sẽ chẳng được sống yên thân. Còn những đồ mà hầu phủ cho cũng sẽ vì thế mà ít đi vài thứ. Thế nên có những chuyện phải nắm chắc thời cơ mới được. Nàng đợi đến lúc chỉ còn 3 ngày nữa là xuất giá, khi hôm sau phải chuyển của hồi môn vào tầm phủ. Buổi tối ngày hôm đó, Thịnh Lộ Yên cầm bản kê khai tới trước mặt Thịnh Lăng Hầu và Liễu Thị. Đồng thời nàng còn mời cả cữu mẫu Phùng Thị, người trong tộc năm đó từng quản lý phủ tướng quân, một người có tính cách hết sức chua ngoa tới. Đây là bản kê khai đồ cưới của mẫu thân con, bao gồm thu nhập mấy năm nay của nó đều có hết trong này, mời cữu mẫu kiểm tra xem có đúng hay không. Thịnh Lộ Yên đưa tờ giấy cho Phùng Thị. Phùng Thị xem rồi nói, ừ, đúng rồi, đồ có đủ hết trong tờ giấy này, hôm nay chúng ta kiểm lại đi. Liễu Thị không ngờ Thịnh Lộ Yên dám làm như vậy, bà ta phẫn nộ nhìn về phía nàng. Thịnh Lăng Hầu cũng rất bất mãn với hành động này của nữ nhi, cảm thấy nữ nhi thật là nhỏ mọn, vì thế cau mày nói, con đang làm gì thế? Hầu phủ chúng ta gia nghiệp đồ sộ, lễ nào còn thèm chút của hồi môn của mẫu thân con hay sao? Hầu phủ của ông sừng sững mấy trăm năm, gia nghiệp đồ sộ, nguyên phối của ông chỉ là con nhà võ, của hồi môn cũng chẳng được bao nhiêu, có gì mà đáng thèm muốn chứ? Ai dè đồ trong nhà còn để cho một người ngoài tới kiểm lại, làm vậy chính là không tín nhiệm nhà mình. Nữ nhi làm vậy là sợ sau này phụ thân sẽ bị người ta chỉ trích, vì thế hôm nay mới phải kiểm tra rõ ràng. Thịnh Lộ Yên nói, mấy ngày nữa nàng phải xuất giá rồi, nên có một số thể diện cũng không cần thiết phải cho nữa. Mà nàng biết rõ, phụ thân nàng là người ưa sĩ diện, đặc biệt là trước mặt người ngoài và họ hàng thân thiết. Cho nên hôm nay nàng mới mời Phùng Thị tới đây. Thịnh Lộ Yên ngồi một bên lặng lặng uống trà, Phùng Thị ở bên cạnh bắt đầu kiểm kê. Ngọc như ý này chất lượng không đúng. Lúc tỷ tỷ ta xuất giá, rõ ràng mang theo nó cùng với ngọc điền đều là loại ngọc thượng hạng. Còn đây là hàng rẻ tiền gì thế này? Nhớ đến những lời mình vừa nói, nét mặt của Thịnh Lăng Hầu khá u ám. Ông trừng mắt nhìn Liễu Thị trước, rồi lại trừng mắt nhìn nữ nhi. Chuyện mất mặt trong nhà đều bị người ngoài biết hết cả rồi. Cả khế ước bán nhà này cũng không đúng. Trong danh sách của hồi môn viết là một cửa hàng ở trung tâm phố lớn, sao giờ lại biến thành phố Nam rồi? Cái này chênh giá gấp mấy lần đó. Phùng Thị lại chỉ ra một chỗ không đúng. Khế đất cũng không đúng, sao ruộng nước lại trở thành ruộng nương rồi? Đường đường là hầu phủ lại có thể làm ra chuyện này sao? Chẳng lẽ thấy ở đây không có người của Trịnh gia nên các người ức hiếp con bé? Tuy đường huynh, đường đệ của ta ở biên quan xa xôi, nhưng những cữu cữu, cữu mẫu chúng ta vẫn còn đó. Chỉ vì muội muội đáng thương của ta mất sớm mà các người bạc đãi cháu ngoại ta. Thịnh Lăng Hầu cảm thấy thể diện của mình sắp mất hết rồi, dữ tợn trừng mắt với Liễu Thị. Ông nghĩ, phủ Thịnh Lăng Hầu của ông gia nghiệp đồ sộ, có khi nào thiếu những đồ này? Liễu thị làm chuyện này quả thật không xứng tầm. Thời gian trước, vì chuyện của Liễu Tam Lang mà ông bị chọc tức mấy lần, nay lại vì chuyện này mà bùng lên lửa giận. Đồng thời, trong lòng cũng sinh ra oán hận với nhà họ Liễu. Còn có nữ nhi này nữa, nếu biết của hồi môn có vấn đề thì tự nói với ông chẳng phải là được rồi sao, cần gì phải làm ầm lên thế này. Thịnh Lăng Hầu sầm mặt nói, chắc là mama quản lý làm nhầm thôi, bây giờ ta sẽ sai người bổ sung lại ngay. Phùng Thị lại nói, hầu gia chớ quên, trong 10 năm qua thu nhập của cửa hiệu cùng ruộng đồng không phải ít đâu. Mặt Thịnh Lăng Hầu đỏ bừng vì thẹn, lập tức sai quản sự bổ sung đủ của hồi môn cho nữ nhi. Không chỉ bù lại mà còn thêm nhiều thứ tốt hơn lúc ban đầu. Ngoài ra còn cho thêm 2 vạn lượng ngân phiếu, xem như khoản thu nhập đã mất kia. Liễu thị đau lòng muốn chết. Sau khi Thịnh Lộ Yên xuất giá, toàn bộ phủ Thịnh Lăng Hầu sẽ thuộc về bà. Tuy những đồ hiện giờ được lấy từ trong kho ra, nhưng những thứ đó đều là đồ mà bà giữ lại cho nhi tử cùng nữ nhi của mình. Phùng Thị vô cùng hài lòng. Trước lúc rời đi, Thịnh Lộ Yên đưa cho bà một bao lì xì nhỏ, nhưng bà không nhận. Cháu nên đến tìm chúng ta sớm mới phải. Mặc dù cữu cữu của cháu ở biên quan, nhưng chúng ta cũng là người thân của cháu. Lúc trước chúng ta không đến đây cũng là vì cảm thấy cháu sống ở hầu phủ rất tốt. Nhưng nào biết cháu lại phải sống gian nan như vậy. Sớm biết vậy thì ta đã tới đây từ lâu rồi. Dẫu rằng chúng ta không quyền thế bằng hầu phủ, song cũng phải để bọn họ biết rằng Trịnh gia chúng ta cũng không phải người dễ bắt nạt. Những lời này làm cho Thịnh Lộ Yên cảm thấy rất cảm động. Đa tạ cữu mẫu. Khách sáo cái gì? Nếu sau khi cháu xuất giá mà tầm phủ không đối xử tốt với cháu, cháu cứ việc tới tìm ta. Dõi theo bóng lưng rời đi của Phùng Thị, Thịnh Lộ Yên khẽ thở dài. Nàng không tìm bọn họ cũng là sợ sẽ làm liên lụy tới bọn họ. Liễu thị còn đối xử với nàng như thế, huống chi là người ngoài. Một ngày trước đám cưới, Thịnh Lộ Yên lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ, ngây người ngắm nhìn cây đào bên ngoài. Cô nương, thế tử lại đến ạ. Xuân Đào đi tới. Thịnh Lộ Yên rời mắt khỏi cây đào, nhìn Xuân Đào nói, đưa cho chàng chiếc hộp mà tối qua ta sắp sẵn. Nếu cuối cùng không thể đến được với nhau thì những đồ nên trả vẫn phải trả lại, để tránh sau này xảy ra những chuyện không hay. Tổng lại cũng chẳng phải người hiền lành gì. Suy cho cùng, đã là phu thê thì chuyện gì nên tránh vẫn phải tránh. Chẳng mấy chốc, Xuân Đào lại hớt hải quay lại. Cô nương, thế tử nói muốn gặp người một lần, không ai ngăn lại nổi. Ngăn được. Tạ Uân có thể thường xuyên tới hầu trạch là vì Liễu thị muốn giữ hắn lại, muốn cả Thịnh Thần Huy cho hắn. Thế nên Liễu thị sẽ không để hắn gặp được nàng. Sau cùng, Thịnh Lộ Yên vẫn không đi gặp Tạ Uân. Ngày hôm đó, nàng đã nói rõ mọi chuyện rồi, giờ không cần nói thêm nữa, cũng không cần phải gặp lại. Bởi gặp lại nhau cũng chỉ thêm phiền não mà thôi. Lúc cần quyết đoán mà do dự, sẽ xảy ra tai nạn và rắc rối. Đêm trước ngày xuất giá, Tôn Mama đến cửa phòng của Thịnh Lộ Yên, nhẹ nhàng đưa cho nàng một thứ. Thịnh Lộ Yên nhìn thứ đồ được gói chặt chẽ, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đây là gì vậy? Vẻ mặt của Tôn Mama có chút kỳ lạ, bà ấp úng nói, Thì là những chuyện kia. Lát nữa cô nương mở ra nhìn là biết ngay, có thể ngày mai sẽ dùng đến nó. Nói xong, Tôn Mama rời đi. Thịnh Lộ Yên càng thêm khó hiểu. Sau khi rửa mặt chải đầu và nằm lên giường, nàng mở thứ mà Tôn Mama cho nàng ra. Không ngờ là một quyển sách nhỏ. Thịnh Lộ Yên tò mò mở quyển sách nhỏ ra. Lúc đầu nàng còn xem không hiểu. Không biết vì sao Tôn Mama lại đưa cho nàng loại sách nhỏ có tranh vẽ này. Sau khi xem được vài trang, cuối cùng nàng đã biết đây là thứ gì. Khuôn mặt trắng nõn, mềm mại, lập tức đỏ ửng. Loại đồ này nàng cũng từng nghe người khác nhắc đến, nhưng lại chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy, và không ngờ nó sẽ thế này. Nghĩ đến ngày mai, nàng phải cùng người nọ làm vậy. Không chỉ khuôn mặt mà cả người nàng đều nóng ran. Nàng bỗng cảm thấy thứ mình đang cầm nóng đến phỏng tay, vội vàng nhét nó xuống dưới gối. Đợi khi nến tắt, trong đầu nàng vẫn xuất hiện bức vẽ vừa xem. Dần dần, khuôn mặt mơ hồ trong quyển sách dần trở nên rõ ràng. Khuôn mặt mờ nhạt nọ biến thành khuôn mặt của Tầm Lại. Nhớ đến chuyện xảy ra trong đối giả, Thịnh Lộ Yên cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng. Nàng vội nhắm mắt lại, dặn lòng nhớ đến những việc Tầm Lại đã làm, nhớ đến những chuyện đã xảy ra gần đây. Chẳng mấy chốc nàng đã bình tĩnh trở lại, bức họa kiều diễm trong đầu cũng tan biến theo. Hôm sau chính là ngày Thịnh Lộ Yên xuất giá. Giữa mùa xuân, cây đào ngoài cửa sổ đã rụng hết hoa, từng nụ kết trái. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Như Ý Xuân của tác giả Tranh Dữ Bạch qua giọng đọc Cỏ. Truyện đã được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cuộc sống của Thịnh Lộ Yên ở phủ của Tầm Đại Nhân như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp ở những phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.